Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, kinh hỉ, vô pháp vô thiên, lại một lần báo giá, để Tần Nhiên cảm thấy kinh ngạc, không nói trước đối phương báo giá, đã tiếp cận Tần Nhiên tâm lý giá cả, vẻn vẹn là đối phương cách làm, cũng đủ để cho Tần Nhiên lưu ý đối phương, phải biết, đối phương là những này có giá trị tư trong thư trực tiếp báo giá. Còn thừa tư tín đô là mập mờ tư, hoặc là cố lộng huyền hư. Hiển nhiên, Tần Nhiên giao giá trên trời. Những khả năng này là thâm niên người chơi tồn tại, nhao nhao rơi xuống đất trả tiền. Đồng thời, nếu như có thể lời nói, bọn họ không ngại hố Tần Nhiên một thanh. Trong hiện thực, Tần Nhiên kinh lịch không chỉ một lần dạng này sự tình. Mà nickname vì vô pháp vô thiên, người chơi khác biệt. Đối phương dạng này liên tục báo giá, đủ để chứng minh đối phương không bình thường sốt ruột muốn mua được Iron Fist. Cái này hoàn toàn đem quyền chủ động tặng cho Tần Nhiên. Cái này không nên là một cái khôn khéo người nên có. Nếu như là một cái thành thạo thương nhân, hoàn toàn có thể từ trên người đối phương nghiền ép ra càng nhiều lợi ích tới. Tần Nhiên tuy nhiên không phải một cái thành thạo thương nhân. Nhưng đối với nắm giữ quyền chủ động Tần Nhiên tới nói, muốn làm đến ngang nhau hiệu quả cũng không khó khăn, thậm chí, có thể thu hoạch được tốt hơn hiệu quả. Suy nghĩ một lát, Tần Nhiên tự tin đối phương, lấy văn tự giao lưu, 2567, tại, vô pháp vô thiên, 10.000 tích phân, 5 điểm kỹ năng giá cả có chút cao, 2567, không cao, vô pháp vô thiên. Thật cao, tuy nhiên Iron Fist trong công kích đạt tới cường đại, cũng có được thuộc tính, nhưng là chỉ có thể phát xạ một phát đạn hỏa tiễn. Nếu như không thể nhất kích chí mệnh lời nói, cần nó thủ đoạn phối hợp, mà lại, cửa hàng bên trong mỗi nổi cáo chuẩn đạn hỏa tiễn cũng cần 500 tích phân lên. Thật sự là đốt tiền, đối phương nói tới là sự thật, bất quá, đó cũng không phải Tần Nhiên hạ giá lý do. Tại đối phương trong câu chữ, Tần Nhiên lại một lần cảm nhận được đối phương không kịp chờ đợi. Đối phương rất lợi hại cần kiện trang bị này. Có lẽ là muốn đối mặt quái vật gì, cũng có lẽ là phải giải quyết phiền toái gì. Nhưng cái này cũng không hề quản Tần Nhiên sự tình. Tần Nhiên chỉ biết là, đối phương biểu đạt thành ý còn chưa đủ, mà hắn có thể thu hoạch được càng nhiều. Mà liền tại Tần Nhiên tổ chức một chút lời nói, chuẩn bị lần nữa đưa vào văn tự thời điểm. Đinh, người chơi gửi bán Iron Fist Bazooka bán ra, mời kiểm tra và nhận 10.000 tích phân, 5 điểm kỹ năng, thanh thúy âm thanh chuông về sau. Tần Nhiên gian phòng bên trong cơ giới âm thanh vang lên. Tần Nhiên sững sờ, sau một khắc, khóe miệng liền hơi nhếch lên, lộ ra một cái rực rỡ nụ cười. Cái này hoàn toàn cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn căn bản không có nghĩ đến đánh dấu ra dạng này giá cả Iron Fist Bazooka lại có thể bán đi. Tần Nhiên rất rõ ràng, hắn sở tiêu chú giá cả đối với Iron Fist Bazooka tới nói là tràn giá. 7.000 đến 8.000 tích phân, cùng 2-3 điểm kỹ năng mới là phù hợp, liên quan tới điểm kỹ năng giá trị. Thiếu khuyết tương đối kinh nghiệm Tần Nhiên có chút không tiện đem Namani nhưng là làm có thể đem kỹ năng tăng lên tới tinh thông cấp bậc vật nhất định phải có. Tần Nhiên tin tưởng có giá trị không nhỏ, chỉ ít cao hơn tích phân rất nhiều. Cho nên, dạng này tràn giá, Tần Nhiên căn bản không có nghĩ đến có thể bán đi. Trừ phi là có cần dùng gấp. Sau cùng hắn nói chuyện với nhau, vô pháp vô thiên, đều muốn bức thiết. Vô ý thức, Tần Nhiên nghĩ đến trong giao chiến hai cái công hội, Trưng Khí Thành cùng Cương Thiết Chiến Xa. Cá nhân người chơi cùng công hội hoàn toàn là hai khái niệm money tại cá nhân người chơi xem ra. Hoàn toàn là con số trên trời giá cả. Theo công hội, có lẽ chỉ là có chút quý A, vĩnh viễn không nên xem thường đoàn thể lực lượng. Tại không có đạt tới nghiền ép hết thảy lúc, nhiều người lực lượng đại liền là chân lý, liền tựa như Tần Nhiên tại tân thủ phó bản bên trong đồng thời đối mặt 10 cái phản quân binh lính. dù cho một đối một hắn có thể nhẹ nhõm xử lý đối phương bên trong tùy ý một cái. Nhưng khi đối phương 10 cái tụ tập lại về sau, Tần Nhiên cũng không thể không chật vật rút đi. Hai cái không biết chiến đấu kịch liệt đến dạng này trình độ. Tần Nhiên tự nói lấy. Tuy nhiên Tần Nhiên thỉnh thoảng nghe được tiếng nổ mạnh, nhưng là cũng không cho rằng chiến đấu hội đến cỡ nào kịch liệt. Công hội cùng công sẽ trực tiếp chiến đấu, có đôi khi phi thường nhỏ khoa nhi, thậm chí, một câu nhục mạ liền có thể bạo phát chiến đấu, nhưng khi lúc đầu phẫn nộ biến mất về sau, chẳng mấy chốc sẽ gió êm sóng lặng. Tần Nhiên tại đánh kim bên trong phòng làm việc cũng từng trải qua công hội chiến tranh. Nhưng phần lớn đầu voi đuôi chuột, trừ phi, có không thể từ bỏ đồ, vật, vật này bao quát nhưng không giới hạn trong trang bị, địa bàn, nhân tài cùng nữ nhân, càng cái cuối cùng, uy lực cực lớn, biến ảo chập chờn, mà trước mắt trưng khí thành cùng cương thiết chiến xa bên trong một cái. Dùng nhiều tiền mua sắm Iron Fist Bazooka, nếu như lại tính toán bên trên đại lượng đạn hỏa tiễn giá cả. Hiển nhiên là muốn không chết không thôi à. Chi này Iron Fist Bazooka tất nhiên rơi vào bên trong một phương. Một phương khác làm theo sẽ hình thành bị đánh cục diện. Nếu như lúc này lại xuất hiện một chi Iron Fist Bazooka đâu. Nhất thời, Tần Nhiên nhìn lấy còn thừa lại một chi Iron Fist Bazooka. Trong mắt lóe ra kim quang, Tần Nhiên lại vừa ý vạn tích phân cùng càng nhiều điểm kỹ năng. Hướng hắn ngoác, chỉ cần bên trong một phương bị đánh đau, như vậy, coi như Tần Nhiên yếu lực hơi nâng giá, đối phương cũng là sẽ không chú ý. Híp mắt, Tần Nhiên khóe miệng nụ cười càng phát ra rực rỡ. Tích tích, tự tin cột lần nữa chớp động. Vô pháp vô thiên, lần nữa liên hệ Tần Nhiên. Vô pháp vô thiên, vô pháp vô thiên, công hội hống, nhắc, vật, giá A, độc hành hiệp, không, người, quyền A. Đối phương văn tự bên trong mang theo bất mãn, càng nhiều là tự diễu. Hiển nhiên đối với người nào mua xuống Iron Fist Bazooka, đối phương cũng là lòng dạ biết rõ. Tần Nhiên nhìn lấy cười một tiếng, sau đó đưa tay liền đem còn thừa một chi Iron Fist Bazooka tiệt đồ gửi tới. Vô pháp vô thiên, người còn có, vô pháp vô thiên, không phải là trước đó lưu lại tiệt đồ à. Đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó là hoài nghi, cái này hoàn toàn là hợp tình lý sự tình, Tần Nhiên không có chút nào tức giận, trực tiếp điểm mở xong phương tư nhân giao dịch, đem chi này Iron Fist Bazooka mang lên qua, tích tích, lập tức, tự tin cột liền liên tiếp không ngừng vang lên vô pháp vô thiên. Huynh đệ ngươi đây là ăn cướp kho quân dụng à, vô pháp vô thiên, còn có vật gì tốt? Vô pháp vô thiên, lấy ra để ta xem một chút. Vô pháp vô thiên, ta tuyệt đối cho ngươi một cái công đạo giá cả. Liên tiếp hơn 10 đầu tư tin. 2567, 15.000 tích phân. 8 điểm kỹ năng mà Tần Nhiên chỉ hồi phục một đầu về sau. Liền đối đầu phương trầm mặc. Một lát sau, đối vừa mới khôi phục. Vô pháp vô thiên, huynh đệ ngươi quá gian thương a. Trước đó vẫn là 10.000 tích phân, 5 điểm kỹ năng, đây cũng quá cao, 2567, trước đó ngươi cũng nói cao, 2567, không bao lâu nữa, ta nghĩ ta cái giá tiền này có người hội tiếp nhận. Tần Nhiên hồi phục, lại một lần nữa làm cho đối phương trầm mặc, đối mới có thể đoán ra trước đó Iron Fist Bazooka là ai mua. Tần Nhiên tin tưởng đối phương cũng có thể nghĩ đến tiếp xuống cục diện. Chỉ cần đợi thêm đợi một chút thời gian, cái giá tiền này chưa hẳn không thể thành giao. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, đối phương lần nữa hồi phục, vô pháp vô thiên, ta có cần dùng gấp, có thể hay không lấy vật đổi vật. Tần Nhiên nhìn thấy lần này hồi phục, lại một lần cười rộ lên, tốc độ cực nhanh cho hồi phục, 2567. Lấy vật đổi vật có thể, có giá trị tin tức cũng được, gõ xong mấy chữ về sau, Tần Nhiên lẳng lặng chờ đợi đối phương trả lời. Tần Nhiên sở dĩ tại biết rõ còn thừa một chi Iron Fist Bazooka có thể bán đi giá cao hơn. Còn cùng đối phương nói chuyện tào lao, vì cũng là đạt được càng thêm có dùng đồ vật. Tin tức, không phải vậy lời nói. Hắn chỉ cần lẳng lặng chờ đợi liền tốt. Lần này, đối phương trầm mặc thời gian dài hơn, trọn vẹn sau 5 phút, đối phương hồi phục, vô pháp vô thiên, có giá trị tin tức tạm thời không có. Vô pháp vô thiên, bất quá, ta chỗ này có một tờ bản vẽ, tên, cơ sở y dược chế tác đài bản vẽ loại hình, chế tác bản vẽ phẩm chất, đồng dạng nhu cầu, chữa bệnh, dược phẩm tri thức, tinh thông, ghi chú, nó chỉ là một cái cơ sở chế tác bình đài. Không muốn trông cậy vào quá nhiều, băng vải liền là cực hạn, xác suất nhỏ sản xuất cao cấp băng vải. Đối phương là công khai bản vẽ thuộc tính, tần nhiên có thể rõ ràng nhìn thấy, chế tác băng vải, xác suất nhỏ sản xuất cao cấp băng vải. Tần nhiên trầm ngâm nghĩ có thể chế tác băng vải, đồng thời xác suất nhỏ sản xuất cao cấp băng vải, tự nhiên là rất không tệ. Chữa bệnh đồ vật, ở người chơi ở giữa mua bán rất không tệ. Trò chơi cửa hàng bên trong, phổ thông băng vải giá tiền là 5 tích phân, cao cấp băng vải thì là 40 tích phân. Người chơi ở giữa, cái giá tiền này hội hơi hạ xuống. Phổ thông băng vải giá tiền là 3 tích phân, cao cấp băng vải làm theo duy trì tại 30 đến 35 tích phân ở giữa. Nếu như có thể tự hành sản xuất lời nói, đương nhiên là một vốn bốn lời. Bất quá, tần nhiên cũng không có bởi vì khả năng tới tay lợi ích mà mất đi tỉnh táo. Trước đó đối địa hạ du hí đại khái hiểu biết, để tần nhiên rất rõ ràng những này chế tác quá trình. Tất nhiên không phải bỗng dưng sinh ra, không phải vậy trò chơi cửa hàng bên trong căn bản sẽ không có chỗ vị nguyên vật liệu nói chuyện. Mà lại, trừ bỏ nhu cầu kỹ năng chữa bệnh, dược phẩm tri thức, tinh thông, bên ngoài, kiến tạo cái này bình đài cũng cần tốn hao. Dù sao, nó chỉ là một cái bản vẽ, mà không phải một kiện đồ vật. Tần nhiên có lý do tin tưởng, cái này tốn hao tất nhiên không ít, bằng không đối phương tuyệt đối sẽ chính mình kiến tạo. Cũng có lẽ là đối phương bị kỹ năng hạn chế, nhưng bất luận nói thế nào, những yếu tố này tồn tại đều cực lớn giảm xuống bản vẽ này giá trị. Tần nhiên tổ chức một chút lời nói, cho đối phương hồi phục, 2567, cái này chưa đủ, ta không có tương ứng kỹ năng, cũng đảm đương không nổi khả năng xuất hiện to lớn tốn hao. Tuy nhiên tần nhiên có kỹ năng y học, dược phẩm tri thức, cơ sở, lấy hiện tại tích phân cùng điểm kỹ năng có thể trong thời gian ngắn đạt tới tinh thông. Nhưng tần nhiên tuyệt đối sẽ không nói cho đối phương biết. Đây là tất yếu ép giá thủ đoạn. Đối phương không có phản bác tần nhiên, ngầm thừa nhận tần nhiên lời nói. Sau đó, lại mang lên một kiện đồ vật, tên, một mình phó bản gia tốc làm lạnh thẻ loại hình, tạp bài phẩm chất, đồng dạng thuộc tính, để một mình phó bản lập tức hoàn thành làm lạnh ghi chú. Đối với kẻ hèn nhát tới nói, nó không dùng được, đối với dũng sĩ tới nói, nó thiên kim bất hoán. Nhìn thấy kiện vật phẩm này, tần nhiên trong hai mắt tinh quang lóe lên. Hết chương.